24 Kinh Kiên Cố. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại thành Na Lan Đà, trong rừng Ba Bà Lì Yểm, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, có người con trai trưởng giả, tên gọi Kiên Cố, đi đến chỗ Phật, cúi lại sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, con trai trưởng giả Kiên Cố bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn giáo sắc các tỳ kheo. Nếu có Bà La Môn, trưởng giả tử hay cư sĩ đến, hãy hiện thần thông, hiển thị pháp thượng nhân. Phật nói với Kiên Cố: Ta không bao giờ dạy các tỳ kheo hiện thần túc, pháp thượng nhân cho Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo, nếu có công đức nên giấu kín, nếu có sai lầm nên tự mình bày tỏ. Kiên Cố, con trai trưởng giả, lại bạch Phật: Cúi mong Thế Tôn giáo sắc các tỳ kheo, nếu có Bà La Môn, trưởng giả tử hay cư sĩ đến, hãy hiện thần thông, hiển thị pháp thượng nhân. Phật lại nói với Kiên Cố: Ta không bao giờ dạy các tỳ kheo hiện thần túc, pháp thượng nhân cho Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo, nếu có công đức nên giấu kín, nếu có sai lầm nên tự mình bày tỏ. Khi ấy Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng: Con đối với pháp thượng thiện nhân không có gì nghi ngờ, nhưng thành Na Lan Đà này quốc thổ thịnh vượng, nhân dân đông đúc, nếu ở đó mà hiện thần túc sẽ lợi ích cho nhiều người. Phật và chúng tăng khéo hoằng hóa đạo. Phật nói với Kiên Cố: Ta không bao giờ dạy các tỳ kheo hiện thần túc, pháp thượng nhân cho Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo, nếu có công đức nên giấu kín, nếu có sai lầm nên tự bày tỏ. Vì sao vậy? Có ba loại thần túc. Những gì là ba? Một, thần túc. Hai, quán sát tâm người. Ba, giáo giới. Thế nào là thần túc? Này con trai trưởng giả, tỳ kheo tập vô lượng thần túc, có thể từ một thân biến thành vô số, từ vô số thân hiệp trở lại thành một thân, hoặc xa hoặc gần, núi sông vách đá thảy đều tự tại vô ngại, như đi trong hư không, ở giữa hư không mà ngồi kiết già y như chim bay, ra vào lòng đất y như trong nước, hoặc đi trên nước như đi trên đất, mình bốc khói lửa như đống lửa lớn, tay sờ mặt trời mặt trăng, đứng cao đến phạm thiên. Nếu có trưởng giả hay cư sĩ đã có tính tâm, thấy tỳ kheo hiện vô lượng thần túc, đứng cao đến phạm thiên, sẽ đi đến các trưởng giả, cư sĩ chưa có tính tâm khác mà nói rằng: Tôi thấy tỳ kheo hiện vô lượng thần túc, đứng cao đến phạm thiên. Trưởng giả hay cư sĩ kia, những người chưa có tính tâm, nói với những người đã có tính tâm rằng: Tôi nghe nói có thần chú Cù La có khả năng hiện vô lượng thần biến như vậy. Chân chân, cho đến đứng cao đến phạm thiên. Phật bảo Kiên Cố, con trai trưởng giả: Những người chưa có tín tâm kia nói như vậy, há không phải là hủy báng sao? Kiên Cố đáp, đó thật sự là lời hủy báng vậy. Phật nói, ta vì vậy không giáo sắc các tỳ kheo hiện thần túc, pháp thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức nên giấu kín, nếu có sai lầm nên tự bày tỏ. Như vậy, này con trai trưởng giả, đó chính là loại thần túc mà các đệ tử ta thị hiện. Sao gọi là thần túc quán sát tâm người? Ở đây, tỳ kheo hiện vô lượng thần túc quán sát những pháp được nhớ nghĩ trong tâm chúng sinh. Những việc được làm trong xó tối cũng có thể nhận biết. Nếu có trưởng giả hay cư sĩ đã có tín tâm thấy tỳ kheo hiện vô lượng thần túc quán sát những pháp được nhớ nghĩ trong tâm chúng sinh, những việc được làm trong xó tối cũng có thể nhận biết, sẽ đi đến các trưởng giả cư sĩ chưa có tín tâm khác mà nói rằng: tôi thấy tỳ kheo hiện vô lượng thần túc quán sát những pháp được nhớ nghĩ trong tâm chúng sinh, những việc được làm trong xó tối cũng có thể nhận biết. Trưởng giả hay cư sĩ kia, những người chưa có tín tâm, nói với những người đã có tín tâm rằng: tôi nghe nói có thần chú Càn Đà La có khả năng hiện vô lượng thần biến như vậy, cho đến đứng cao đến Phạm Thiên. Phật bảo Kiên Cố, con trai trưởng giả, những người chưa có tín tâm kia nói như vậy, há không phải là hủy báng sao? Kiên Cố bạch Phật, đó thật sự là lời hủy báng vậy. Phật nói, ta vì vậy không giáo sắc các tỳ kheo hiện thần túc, pháp thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức nên giấu kín, nếu có sai lầm nên tự bày tỏ. Như vậy, này con trai trưởng giả, đó chính là loại thần túc quán sát mà các đệ tử ta thị hiện. Thế nào là giáo giới thần túc? Này con trai trưởng giả, nếu Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác xuất hiện ở đời, mười hiệu đầy đủ, ở giữa chư thiên người đời, ma hoặc ma thiên, sa môn, bà la môn mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết cho người khác, pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, thảy đều thiện xảo, nghĩa và vị thanh tịnh, phạm hạnh đầy đủ. Nếu có trưởng giả hoặc cư sĩ, sau khi nghe, ở trong đó phát sinh tín tâm, khi đã có tín tâm, vị ấy ở trong đó quán sát, suy nghĩ rằng, ta không nên sống tại gia. Nếu sống tại gia, trói buộc liên miên, không thể thanh tịnh tu hành phạm hạnh. Nay ta hãy cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, đủ các công đức, cho đến thành tựu ba minh, diệt trừ những sự tối tâm, phát sinh ánh sáng đại trí. Vì sao vậy? Ấy là do tinh cần, ưa sống một mình chỗ thanh vắng, chính niệm, chính tri mà được vậy. Này con trai trưởng giả, đó là giáo giới thần túc mà tỳ kheo của ta thị hiện vậy. Bấy giờ, Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng, có tỳ kheo nào thành tựu ba thần túc ấy không? Phật nói với con trai trưởng giả, ta không nói phần lớn các tỳ kheo đều thành tựu ba thần túc ấy. Nhưng, này con trai trưởng giả, có một tỳ kheo của ta ở trong chúng này thầm suy nghĩ rằng, thân này với bốn đại, đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Tỳ kheo ấy phút chốc hướng vào con đường thiên giới, đi đến chỗ Tứ Thiên Dương, hỏi Tứ Thiên Dương rằng: thân này với bốn đại đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Này con trai trưởng giả, Tứ Thiên Dương kia trả lời tỳ kheo rằng: tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Trên tôi còn có trời, gọi là Đao Lỵ Vi Diệu Đệ Nhất, có đại trí tuệ. Trời kia có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Tỳ kheo nghe xong, phút chốc hướng theo thiên đạo, đi lên trời Đao Lỵ, hỏi chư thiên: thân này với bốn đại đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Chư thiên Đao Lỵ trả lời: tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Bên trên còn có trời, gọi là Diệm Ma Vi Diệu Đệ Nhất, có đại trí tuệ. Trời ấy có thể biết. Tỳ kheo liền lên đó hỏi, nhưng nơi ấy vẫn không biết. Lần lượt như thế, lên Đâu Xuất, lên Hóa Tự Tại, lên Tha Hóa Tự Tại Thiên, thảy đều nói: tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Bên trên còn có trời, gọi là Phạm Ca Di Vi Diệu Đệ Nhất, có đại trí tuệ. Trời ấy có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Tỳ kheo ấy phút chốc hướng vào Phạm Đạo. Lên đến đây, tỳ kheo hỏi chư thiên Phạm Thiên: thân này với bốn đại đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Vị Phạm Thiên kia trả lời tỳ kheo: tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Này có đại Phạm Thiên Dương, đấng vô năng thắng, thống lãnh 1.000 thế giới, phú quý, tôn quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, là cha mẹ của chúng sinh. Ngài có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Này con trai trưởng giả, tỳ kheo kia liền hỏi ngay rằng: Ngài Đại Phạm Thiên Dương kia hiện đang ở đâu? Vị trời ấy đáp: không rõ Đại Phạm nay đang ở đâu, nhưng theo ý tôi mà xét, Ngài sẽ xuất hiện giây lát. Chưa bao lâu, Phạm Dương hốt nhiên xuất hiện. Này con trai trưởng giả, tỳ kheo kia đến Phạm Vương và hỏi: thân này với bốn đại đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Đại Phạm Vương kia nói với tỳ kheo: ta là Đại Phạm, là đấng vô năng thắng, thống lãnh 1.000 thế giới, phú quý, tôn quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, là cha mẹ của chúng sinh. Tỳ kheo kia khi ấy nói với Phạm Thiên Dương: tôi không hỏi việc ấy. Tôi hỏi bốn đại đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Này con trai trưởng giả, Phạm Dương kia vẫn trả lời tỳ kheo: ta là Đại Phạm Dương, là đấng vô năng thắng, thống lãnh 1.000 thế giới, phú quý, tôn quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, là cha mẹ của chúng sinh. Tỳ kheo lại nói: tôi không hỏi việc ấy. Tôi hỏi bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Này con trai trưởng giả, Phạm Thiên Dương như vậy đến 3 lần không thể trả lời tỳ kheo bốn đại này vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Rồi thì Đại Phạm Dương bèn nắm lấy tay phải của tỳ kheo, kéo ra chỗ kín đáo, nói rằng: này tỳ kheo, này các Phạm Thiên đều bảo rằng ta là trí tuệ bậc nhất, không có gì không biết, không thấy. Vì vậy ta không trả lời thầy, vì ta không biết, không thấy bốn đại này nơi đâu vĩnh viễn diệt tận. Rồi lại nói tiếp với tỳ kheo: thầy thật là đại ngu ngốc, mới bỏ Như Lai mà đi tra vấn chư thiên về việc này. thầy nên đến Thế Tôn mà hỏi việc này. Như những gì Phật nói, hãy ghi nhớ kỹ. Lại bảo tỳ kheo, này Phật ở tại Xá Vệ, trong giường cấp cô độc, thầy hãy đến đó mà hỏi. Này con trai trưởng giả, bây giờ tỳ kheo hốt nhiên biến mất khỏi phạm thiên giới, và trong khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi cánh tay, đến Xá Vệ, trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, tỳ kheo đi đến chỗ ta, cúi lại chân ta, ngồi sang một bên, bạch ta rằng: Thế Tôn, nay bốn đại này, đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Bây giờ ta nói rằng, tỳ kheo, cũng như thương nhân mang một con ưng vào biển, ở giữa biển, thả chim ưng bay các phương đông, tây, nam, bắc trong hư không. Nếu nhìn thấy đất liền, chim bèn dừng trên đó. Nếu không nhìn thấy, chim bay trở về thuyền. Tỳ kheo, ngươi cũng vậy. Ngươi lên cho đến Phạm Thiên để hỏi ý nghĩa đó. Cuối cùng không thành tựu, mới trở về ta. Này ta sẽ khiến cho ngươi thành tựu ý nghĩa đó. Liền nói bài kệ rằng: Do đâu không bốn đại, đất, nước, lửa và gió? Do đâu không thô tế và dài ngắn đẹp xấu? Do đâu không danh sắc, vĩnh diệt không dư tàn? Nên đáp: thức vô hình, vô biên tự tỏa sáng, nó diệt bốn đại diệt, thô tế đẹp xấu diệt, nơi này danh sắc diệt, thức diệt hết thảy diệt. Khi ấy Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng: Thế Tôn, tỳ kheo ấy tên gì, làm sao ghi nhớ? Phật đáp: tỳ kheo ấy tên là A Thất Dĩ, hãy ghi nhớ như vậy. Bấy giờ Kiên Cố, con trai trưởng giả, nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.